Chương 343, Thiếu đế mất tích. Ngươi cuối cùng đi đến một bước này. Một thanh âm, đột ngột mà lên. Khương Ly nhưng ánh mắt ngưng lại, là ngươi thanh âm này, nàng cũng không xa lạ gì, ngược lại một mực tại chờ mong sự xuất hiện của nàng. Đạo kia cùng nàng cùng một chỗ tiến vào nguyên chủ trong thân thể dị hồn, cuối cùng thức tỉnh sau đó có phải hay không liền mang ý nghĩa, những cái kia quấy nhiễu nàng rất nhiều năm nghi hoặc, hôm nay đều có thể cởi ra lúc này. Khương Ly còn tại trạng thái tu luyện bên trong, nàng đưa thân vào vô biên bóng tối trong hư vô, thân thể vẫn còn tại điên cuồng hấp thu hồn lực, tu vi của nàng ngay tại tăng vọt. Nhưng giờ phút này, đầu óc của nàng nhưng vô cùng thanh tỉnh, nhìn chăm chú phía trước dần dần hiện hiện ra một đạo tuyệt mỹ dáng người. Đây là một cái nữ nhân rất đẹp dù cho Khương Ly vẫn như cũ thấy không rõ nàng tướng mạo, thế nhưng từ chỗ nào mơ hồ hình dáng bên trong, trực giác của nàng ý liền nguyên như thế nói cho nàng. Là ta. Ta thật cao hứng, ngươi ta lần nữa gặp mặt, vẫn chưa trôi qua quá nhiều năm. Ngươi còn có đầy đủ thời gian đi hoàn thành sứ mệnh của ngươi. Dị hồn chậm rãi nói. Trong thanh âm của nàng, không vui không buồn, vô dục vô cầu, mang theo một loại thánh khiết trách trời thương dân cảm giác. Khương Ly trong mắt thanh minh, âm thanh lạnh lùng nói, trước không cần cùng ta nói cái gì sứ mệnh không sứ mệnh vấn đề, ngươi những cái kia gạt ta sự tình. Cho tới bây giờ cũng nên muốn nói cho ta biết đi phía trước, dị hồn luôn là nói, nàng tu vi quá thấp, nói cho nàng cũng không có ích. Bây giờ, dị hồn tất nhiên thức tỉnh, cũng nên đem tất cả đều nói rõ ràng. Tự nhiên, lại không nói cho ngươi, ta cu nở dê không có cơ hội lại nói. Dị hồn no y Khương Ly như mày, lời này của ngươi là có ý gì ý tứ chính là, đây là hai người chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Từ đó về sau. Ngươi chính là ta. Vạn giới thánh vực ba đế bốn hoàng bên trong phỉ hoàng. Cái gì Khương Ly trong mắt bắn ra hào quang sáng chói, khiếp sợ vô cùng vạn giới thánh vực, ba đế bốn hoàng, phỉ hoàng cái này dị hồn, vợ ơ y ma cùng lục giới đến từ cùng một cái thế giới. Tiếp xuống, ta phải nói cho ngươi một cái rất dài cố sự, ngươi muốn dùng tâm nghe kỹ. Dị hồn lại chậm rãi nói. Khương Ly hoàn toàn ngơ ngẩn, mặc dù lỗ thai đang nghe. Thế nhưng trong đại não đã đình chỉ suy nghĩ. Nghiêm chỉnh mà nói, ta đến từ 300 năm sau vạn giới thánh vực. Khương Ly hai mắt mở lớn hơn. 300 năm sau vạn giới thánh vực không, hiện tại đã không có 300 năm. Hơn 200 năm phía sau vạn giới thánh vực, bởi vì huyễn đế gia tâm, bộc phát trước nay chưa từng có chiến tranh. Khiến cho toàn bộ vạn giới thánh vực đều biến thành một mảnh chiến hỏa, kinh khủng chiến tranh, đem vạn giới thánh vực đẩy hướng hủy diệt điểm tới hạn. Trận chiến cuối cùng, ta mang theo còn lại tất cả có can đảm phản kháng huyễn đế tướng sĩ, cùng huyễn đế tại bất danh sơn nhất quyết tử chiến. Ta thua, huyễn đế thắng, thế nhưng vạn giới thánh vực QNZ bởi vì cuối cùng này một trận chiến mà hoàn toàn hủy diệt, vô số sinh linh đều tại hủy diệt bên trong mất mạng mà ta, dùng tàn hồn tập hợp đủ lực lượng cuối cùng, phá vỡ thời không khe hở, quay về 300 năm phía trước, vì chính là có đầy đủ thời gian đi cải biến tất cả những thứ này phát sinh. Ngăn cản huyễn đế âm mưu. Chỉ là không nghĩ tới, tại ta chọn chúng thái hư thần thể bên trong, ngươi nhưng cũng cùng nhau xông vào. Hơn nữa, còn để ngươi tại ta suy yếu thơ ý điếm, đem ta thần niệm thôn phệ, cướp lấy. Có lẽ, tất cả những thứ này từ nơi sâu xa đã sớm chú định. Tất nhiên ngươi trở thành ta, như vậy sứ mệnh của ta chính là của ngươi sứ mệnh. Vì lẽ đó hiện tại vạn giới thánh vực bên trong. Còn có một cái ngươi Khương Ly cố gắng tiêu hóa nặng như thế tờ HUNZ tin tức. Hơn 200 năm phía sau vạn giới thánh vực lại bởi vì chiến tranh mà hủy diệt, như vậy lục giới đâu hắn thế nào Khương Ly trong lòng cấp thiết? Phải, cũng không phải. Phỉ Hoàng ý vị không rõ no y không đợi Khương Ly hỏi thăm, Phỉ Hoàng liền giải thích, coi ta ở thời điểm này tan thực về sau, bởi vì lịch sử quỹ tích biến hóa, ban đầu ta liền sẽ chậm rãi biến mất. Bây giờ, ngươi trở thành ta. Cái kia đã từng ta, đồng dạng sẽ từ từ biến mất, chờ ngươi trở lại vạn giới thánh vực, tiếp nhận phỉ hoàng vị trí. Đến cùng là dạng gì đại chiến, sẽ dẫn đến vạn giới thánh vực hoàn toàn hủy diệt biết được phỉ hoàng kết thúc, Khương Ly có chút cảm thán. Thế nhưng nàng càng thêm không cách nào tưởng tượng, có thể đem lục giới trong miệng vạn giới thánh vực hủy diệt chiến đấu đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ngươi chính là muốn ngăn cản trận đại chiến này bộc phát. Phỉ hoàng trực tiếp chỉ ra. Thời gian còn lại. Ngươi nhất định phải ngăn cản tất cả. Đột nhiên, phỉ hoàng thở dài một tiếng. Ba đế bốn hoàng cùng thống ngự vạn giới thánh vực, huyền đế làm loạn, chúng ta liên thủ chống cự vốn không nên thua. Thế nhưng là, lại hết lần này tới lần khác vào lúc đó, trong chúng ta mạnh nhất thiếu đế mất tích. Ngươi nói cái gì? Khương Ly nghẹn ngào kêu lên. Thiếu đế mất tích, thiếu đế mất tích, thiếu đế, không phải liền là lục giới bản tôn sao? Thiếu đế mất tích. Khương Ly âm thanh mang theo thấy lạnh cả người. Phỉ Hoàng cảm giác được trong giọng nói của nàng không bình tĩnh, nghi ngờ hỏi một câu, ngươi làm sao, vì sao đột nhiên kích động như thế? Khương Ly tâm loạn như ma. Giờ phút này, nàng nơi nào sẽ có tâm tư đi cùng Phỉ Hoàng giải thích nàng cùng thiếu đế ở giữa liên quan, cố gắng bình tĩnh xuống. Khương Ly nói, không có gì, ngươi tiếp tục nói. Phỉ Hoàng QNZ không có cưỡng cầu, rồi nói tiếp, ba đế bốn hoàng bên trong, mạnh nhất thiếu đế tại huyễn đế giã tâm bại lộ phía trước, Ly Kỳ mất tích. Bốn hoàng bên trong, hai hoàng phản chiến cùng huyễn đế liên thủ. Còn lại chúng ta một đế hai hoàng liên thủ, cuối cùng thất bại. Huyễn đế mạnh, vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Chỉ có thiếu đế mới có thể chiến thắng hắn, vì lẽ đó ngươi trừ nắm chặt tất cả thời gian tu luyện bên ngoài, chính là muốn mau chóng tìm Tơ Y thiếu đế, nói cho hắn biết tất cả, nghĩ biện pháp để hắn tin tưởng ngươi, trước thời gian làm ra chuẩn bị. Mà ta, sở dĩ lựa chọn chín hoang làm sống lại, cũng là bởi vì nơi này là thiếu đế thế giới, từ nơi này cờ ơ tờ bờ cờ, có lẽ có thể tìm tới có quan hệ với thiếu đế mất tích manh mối. Thiếu đế đến tột cùng là thế nào mất tích? Khương Ly trầm giọng hỏi. Không biết. Phỉ Hoàng lắc đầu, không có người biết thiếu đế tại sao lại đột nhiên mất tích, mà tại hắn mất tích về sau, huyền đế liền tuân ra hắn muốn nhất thống vạn giới thánh vực dạ tâm. Thiếu đế mất tích về sau, chúng ta từng tìm khắp tờ toàn bộ vạn giới thánh vực, nhưng không cảm giác được một chút khí tức của hắn, vì lẽ đó ta sợ phán đoán, hắn khả năng đến hạ giới, mà có khả năng nhất chính là hắn tự tay sáng tạo thế giới. Khương Ly ngũ quan căng cứng, che một tầng xương lạnh, một chút manh mối đều không có sao tại Khương Ly trong trầm mặc, Phỉ Hoàng lại nhắc nhở. Thiếu đế là ba đế bốn hoàng bên trong, tính tình vắng vẻ nhất, cu nở dê nhất, lý tính người. Ngươi muốn để hắn tin tưởng lời của ngươi nói, sợ rằng không dễ dàng. Nhưng chỉ cần ngươi nói ra Phỉ Hoàng Ngọc, hắn hẳn là sẽ tin tưởng ngươi hai phần. Phỉ Hoàng Ngọc. Khương Ly ánh mắt chớp động một cái. Ngươi cùng thiếu đế là quan hệ như thế nào? Chúng ta Phỉ Hoàng lời nói đột nhiên dừng lại, một lát sau mới nói, chúng ta cùng nhau quản lý vạn giới thánh vực, coi là chi kỷ bạn tốt, cũng có thể gọi là kể vai chiến đấu chiến hữu. Ngươi ưa thích hắn? Khương Ly lại nhạy cảm phát hiện Phỉ Hoàng giọng nói bên trong giấu giếm tình cảm.